Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2317. Chương 2317. Thôn phệ. Hàn Ngọc Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, lập tức đem Huyền Huyết Côn cùng Lục Vũ Thần Ưng giật nảy mình. Khí tức kia quá cường đại, đến cũng quá đột ngột. Đừng nói là Huyền Huyết Côn, liền ngay cả Lục Vũ Thần Ưng đều không có nửa điểm chuẩn bị. Nó không nhìn thấy Hàn Ngọc Kỳ Lân là từ Lâm Hinh Vân không gian đặc thù ra. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt là địch hay bạn. Ta đô la thăng phần trăm. Chúng ta thật muốn xong đời. Đây là Lục Vũ Thần Ưng phản ứng đầu tiên. Vốn là đã ứng đối rất vất vả, lại xuất hiện một con cường đại như vậy hung thú. Lục Vũ Thần Ưng xác thực cảm giác chính mình hôm nay là muốn thua tại đây. Trong lúc nhất thời nó cảm giác đau khổ không thôi. Nguyên bản đối với tùy tùng Bạch Vũ Triết sau đó thời gian tràn ngập chờ mong. Đối với mình sau này có thể tăng thực lực lên, còn có phải là có thể có được kia thần kỳ ẩn thân trận bàn cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Thật không nghĩ đến, cái này còn không có bao nhiêu thời gian đâu. Hôm nay sẽ chết tại cái này sao? Người quỷ gào gì? Bạch Vũ Triết giống nó một tiếng, sau đó chuyên tâm đối địch. Lúc này Hàn Ngọc Kỳ Lân cũng đã gia nhập chiến đấu. Vọt thẳng hướng Huyền Huyết Côn, kinh khủng hàn khí lan tràn mà ra. Trên mặt biển xuất hiện vô số băng chùy, phô thiên cái địa hướng Huyền Huyết Côn cái kia khổng lồ thân thể bắn trụm mà đi. Mỗi một cây băng chùy đều vô cùng tráng kiện, mũi nhọn lại lóe ra vô cùng sắc bén hàn mang, chỉnh thể giống như từng cây hàn ngọc, kiên cố vô cùng. Giống Huyền Huyết Côn cũng là gầm thét, nó quanh thân nước biển toàn bộ nháy mắt kết băng, mà lại kia tầng băng thực tế quá mức cứng rắn, nó thế mà không có ngay lập tức đem nó cho chấn vỡ. Cùng Bạch Vũ Triết cùng Lục Vũ Thần Ưng bọn hắn chém giết thời gian dài như vậy, kỳ thật nó tiêu hao cũng là không nhỏ. Lúc này nhìn thấy cái này hung thú vừa xuất hiện liền ra tay với mình, nó phẫn nộ vô biên. Hôm nay vốn là muốn liệp sát mấy cái thực lực bình thường con mồi, kết quả lại đánh khổ cực như vậy. Bây giờ đối phương thế mà còn xuất hiện thực lực cường đại như thế giúp đỡ. Kẹt, kẹt, kẹt, Huyền Huyết Côn bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng. Trung quanh tầng băng nháy mắt xuất hiện vô số vết rách. Trên mặt biển nguyên bản bóng loáng như gương hàn băng nháy mắt liền bất mãn mạc nhện. Sau đó đột nhiên vỡ vụn ra. Giống, giống, Huyền Huyết Côn mở ra miệng lớn dính máu, không ngừng gào thét, tấm kia khai miệng lớn, giống như một cái sâu không thấy đáy hang động vực sâu. Tràn ngập vô cùng đáng sợ thôn phệ chi lực. Một cỗ cường đại xé rách lực xuất hiện, như muốn đem trọn phiến thiên địa đều cho nuốt vào đi. Bạch Vũ Triết bọn người vội vàng toàn lực duy trì, chống cự lại, cái này nếu như bị nuốt vào đi, kết quả có thể nghĩ, mà Hàn Ngọc Kỳ Lân phát động những cái kia băng chùy, lúc này cũng một mạch xông vào Huyền Huyết Côn trong miệng lớn. Mắt trần có thể thấy, kia nhìn vô cùng cứng rắn băng chùy, tại xông vào trong miệng nó sau đó, tuyệt đại số đều nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số vụn băng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này Huyền Huyết Côn thực tế qua biến sao thái, cái này thôn phệ chiêu thức, thế mà còn mang theo mạnh mẽ như thế lực sát thương. Nếu như cái gì vật sống bị nuốt vào đi, đoán chừng còn chưa tới nó trong bụng, liền đã bị vỡ vụn. Kia vô số băng chùy một mạch bị nuốt đi vào, tựa hồ không có đối Huyền Huyết Côn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá, Bạch Vũ Triết bọn hắn may mắn cũng là chống đỡ. Cuối cùng hai nữ đều trực tiếp ghé vào Hàn Ngọc Kỳ Lân trên người, chăm chú nắm lấy Hàn Ngọc Kỳ Lân lân phiến, mới không có bị thôn phệ đi vào. Giống, khi tất cả băng chùy đều không có thôn phệ phía dưới, Huyền Huyết Côn lần nữa phát ra gầm lên giận dữ.